Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 668, chương 668, Hồng Linh chi hoàng. 2. Đây là Hứa Thanh xa cự ly quan sát về sau, đạt được cảm giác, đồng thời những cái kia tràn ngập tại chiến trường Hắc Tuyết. Tựa như cho hắn tương tự cảm giác, chỉ bất quá cự ly có chút xa, sở dĩ cảm thụ không phải rất rõ ràng. Thế là Hứa Thanh trầm ngâm sau thân thể nhoáng một cái. Ly khai vứt bỏ Khôi Lỗi Sơn. Muốn đi tiến về chiến trường. Đi ngang qua kia thần xác chết lặng lão đầu ngồi xuống chỗ lúc. Lão nhân này hướng về Hứa Thanh hô một câu. Còn sống trở về. Thanh âm khàn khàn. Mơ hồ không rõ. Hứa Thanh bước chân dừng lại. Mơ hồ nghe rõ đối phương tiếng kêu. Xem hướng lão đầu. Hắn không biết đối phương. Tới đây đằng sau song phương cũng không bất luận cái gì thoại ngữ. Bây giờ đây là câu đầu tiên. Lão đầu không lại mở miệng. Nhìn qua chiến trường, thần sắc lộ ra bi ai. Hứa Thanh trầm mặc, nhẹ gật đầu. Hóa thành một vệt cầu vồng sông hướng tiền phương tấm võng lớn màu vàng kim. Hắn muốn đi bên trong chiến trường cảm thụ một chút hắc tiết cùng. Đến từ màn trời hình thoi pháp khí chỉ lực. Như cái này hai loại tồn tại thật. Là Hồng Nguyệt chỉ lực thôi động. Hứa Thanh cảm thấy mình có lẽ có thể đối trận chiến tranh này. Có càng lớn giúp trợ. Sở dĩ hắn triển khai tốc độ cao nhất. Trong chốc lát xuyên thấu tấm võng. Lớn màu vàng kim. Đạp ở huyết nhục trồng chất tạo thành đại địa bên trên. So tại võng lớn bên trong càng dày đặc mùi máu tươi cùng tiên huyết phun. Ra hình thành thấp phong chỉ sóng. Không có bất luận cái gì ngăn trở đập. Vào mặt. Rơi vào Hứa Thanh trên mặt, lại ẩm ướt, lại khó ngửi, cho dù là ngày bình thường lại thị sát hạng người, chợt nghe thấy tới này, vì, cũng sẽ có buồn nôn chi ý, sinh ra không thích ứng, bởi vì tử vong số lượng quá nhiều, đến mức nơi này ẩn chứa cực hạn tâm, tình tuyệt vọng, tại này tình tự tiêm nhiễm dưới, mọi người hai mắt hội, sẽ, bản năng xích, hồng. Vô luận là kinh khủng vẫn là đâm kích, con mắt đỏ là không đổi. Nhất là hai loại tâm tư ba động giao thoa, tựu càng là như vậy. Mà đi vào chiến trường về sau, cùng nơi xa chỗ nhìn, là bất đồng. Thị giác xung kích, thính giác bộc phát, khứu giác đập vào mặt. Đây hết, thảy càng thêm trực quan. Thống khổ khuôn mặt, tàn nhẫn dữ tợn, truy kích cùng lui ra phía sau. Điên, cuồng cùng mờ mịt. Hết thảy, tựa như có một cái thiên khung. Họa thủ, đem những này buộc vòng quanh đến. Vô cùng tỉ mỉ dương hiện. Tại Hứa Thanh trước mắt. Thậm chí trong lúc bất chi bất giác. Đối phương cũng đem hắn câu tiến vào tranh bên trong. Trở thành cái này chiến tranh trong tấm hình không có ý nghĩa một cái điểm. Mà tại cái giờ này bên cạnh. Một cái thánh lan tộc thân ảnh. Chính mang theo dữ tợn mang theo tàn nhẫn. Gào thét tới gần. Hướng về Hứa Thanh đầu lâu, vồ đến một cái, hắc tiết tạo thành như quỷ trảo đồng dạng pháp khí, bộc phát ra không tầm thường chi uy, nhưng lại tại cái này thánh lan tộc tu sĩ tàn nhẫn chi cười hiển hiện trong nháy mắt. Trước mắt hắn Hứa Thanh, biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt, một cái màu đen dao găm, cắt ra cổ của hắn, tại kia tiên huyết vẩy xuống ở giữa, tại kia đầu lâu bay lên bên trong. Vị này thánh lan tộc tu sĩ, thấy được đứng tại một cỗ thi thể không đầu cái khác thân ảnh. Hứa Thanh liếm đi tung tóe đến khóe miệng tiên huyết, mặn mặn chát chát hương vị, để hắn bị chiến tranh tiêm nhiễm màu đỏ hai mắt, tiết ra ẩn tàng trong thân thể sát khí. Hứa Thanh không có lãng phí thời gian, thân thể sát na xông ra, độc cấm chi lực khuếch tán, bao phủ tại trên thân thể, những nơi đi qua. Phàm là bị hắn tới gần, tất cả thánh lan tộc đều sẽ thân thể rung động, áo giáp bên dưới truyền ra hắn nghe không được kêu thảm. Thân thể hư thối, Hứa Thanh không lo lắng ngộ thương, bởi vì cái này trên chiến trường thánh lan tộc số lượng rõ ràng càng nhiều. Lại hắn độc hoàn lượn quanh tại thân thể tầng ngoài, trình độ nhất định thu phát tùy ý, độc thương khả năng không lớn, thế là tại cái này bên trong tiến lên. Hắn bắt đầu gần cự ly quan sát cái này trên chiến trường ở khắp mọi nơi màu đen tiết hoa. Mặc cho bọn chúng rơi vào trên người. tỉ mỉ trải nghiệm hắn bên trong ẩn chứa hồng nguyệt chi lực. Có thể theo dò xét, cái này rơi vào trên người hắn tiết hoa tán ra bất ổn. Ba động, nội bộ đột nhiên đổ sụp, tự hành tan vỡ, phải cũng không phải, Hứa Thanh cảnh giác đồng thời. Trong lòng, dâng lên trầm ngâm, những này trong bông tuyết đích thật là có một tia hồng nguyệt chỉ lực. Nhưng hàm lượng quá ít, không có ý nghĩa, càng nhiều hơn chính là một loại nào đó hỗn loạn chỉ lực ở bên trái phải. Hắn uy, Hứa Thanh mặc dù có thể ảnh hưởng, có thể lại không nhiều. Thậm chí hơi sơ ý một chút, liền hội tan vỡ, muốn đi chân chính điều khiển, còn cần nhiều quan sát cùng thí nghiệm, mới có thể đến vào trong đó ẩn chứa độc. Tại Hứa Thanh tự thân chỉ độc trước mặt, không tính cái gì, bất quá những này hắc tiết chuyển hóa thành làm một đạo đạo thuật. Pháp về sau, uy lực rất mạnh, nhất là đại lượng tiết hoa tổ hợp lại cùng nhau, tựu càng kinh người hơn. Bên trong uẩn hàm càng nhiều, là một loại nào đó tràn đầy ác ý lại cực kỳ bất ổn hỗn loạn chỉ lực, dẫn dắt những này tiết hoa lẫn nhau dung hợp. Hứa Thanh trong suy tư, nếm thử thu lấy một chút, sau đó ly khai tại chỗ, tiến về khu vực khác. Hắn muốn cảm thụ màn trời hình thoi pháp khí, nhìn xem phải chăng cũng như hắc tiết như thế, nhưng đối phương tại trên bầu trời, mục tiêu quá lớn. Lại tự thân mức độ nguy hiểm cũng cao đến cực hạn. Sở dĩ Hứa Thanh đem mục tiêu đặt ở hắn hình thành thu cát giả trên thân, giờ phút này nhoáng lên, hắn hướng về nơi xa cùng một tôn phong hải quận chiến tranh khôi lỗi giao chiến thu cát giả hướng xong đi. Đến tại trên chiến trường dị chất, Hứa Thanh cũng quan sát thoáng cái. Đây là hoạt tính dị chất, không phải cấm địa tán ra, mà là bị người chế tạo ra. Hứa Thanh híp mắt lại, cái bóng tán khai, điên cuồng hấp thu đến từ bát phương dị chất, đối hoạt cái bóng mà nói. Hiển nhiên tính dị chất càng thích hợp trưởng thành, đồng thời Kim Cương Tông lão tổ cũng bay ra, vờn quanh tại Hứa Thanh bên người. Vì đó hộ pháp, theo tiến lên, sát lục cũng đang không ngừng triển khai. Trên chiến trường Thánh Lan tộc quá nhiều, Hứa Thanh cấp tốc xuyên thẳng qua ở giữa. Tiên huyết dần dần xâm nhập hắn đạo bào, còn có càng nhiều theo mặt của hắn cùng tay lưu xuống mặt đất. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hứa Thanh những nơi đi qua, từng cỗ thi thể ngã xuống, hắn rất cẩn thận, cho dù là đỏ mắt, trong lòng cũng vẫn là tỉnh táo chưa từng tại một cái vị trí quá nhiều dừng lại. Nhưng phàm là chú ý tới có linh tàng xuất hiện, hắn đều sẽ trước tiên tránh đi. Cứ như vậy, không lâu sau đó, Hứa Thanh rốt cục tiếp cận một tôn chiến tranh khôi lỗi cùng thu cát giả giao chiến chỉ địa, mà lâu dài chỗ tại chiến trường. Hứa Thanh cũng cảm nhận được tu sĩ nhân tộc gian nan, bởi vì ở chỗ này, đinh tai nhức óc oanh minh so tấm võng lớn màu vàng kim bên trong mãnh liệt quá nhiều. Tại cái này kéo dài hồi đãng bên trong, chậm rãi đem tất cả thê lương thanh âm đều bao phủ. Lâu về sau, song phương giao chiến, đều bản năng biến thành không có. Thính giác kẻ điếc, nghe không được người khác kêu thảm, cũng không nghe thấy chính mình đau đớn. Một người không còn thính giác về sau, tại hắn trong nhận thức, hội, sẽ, xuất hiện hai loại nhận biết bên trên mâu thuẫn trùng điệp. Một phương, diện trong mắt chỗ nhìn chiến trường vô hạn chỉ đại, cực kỳ thảm thiết. Còn mặt kia tại chính mình trong nhận thức, tựa hồ lại vô tận chi nhỏ, bởi vì ngươi nghe không đến thanh âm của bất kỳ người nào. Loại trạng thái này sẽ cho người càng chuyên chú sát lục, nhưng đồng dạng cũng hội sẽ làm cho tâm thần người ở vào tan vỡ biên giới. Loại này người, Hứa Thanh một đường nhìn thấy rất nhiều, nhất là thi thể, có một ít là tại tử vong một khắc, bản năng đè lại lỗ tai, không muốn đi nghe cái này vô tận oanh minh. Nhân tộc như vậy, Thánh Lan tộc cũng là như thế. Nữa đi nào, kể cả anh hùng huyền thoại vĩ đại nhất Mihira cũng không thể chống lại thứ sức mạnh khủng khiếp của Solani. Trái đất, dường như run lên một nhịp bởi sức mạnh khổng lồ đang phát triển bên. Trong Solani, cô dừng lại đôi chút để quan sát chiến trận và gạt nhẹ giọt nước mắt hạnh phúc đang tràn ngập tâm hồn mình. Sớm thôi, thế giới này sẽ được thống nhất trong hòa bình, trong tình yêu, trong lặng lẽ. Mời đọc Liên Minh Huyền Thoại, Vạn Tộc Chi Chiến 2.2 siêu sale mở màn 2023.